Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Hội nghị. Đúng là, chúng ta đi thôi. Momosagi nghe vậy gật gật đầu nói. Phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ xác thực đến chạy trở về. Sakazuki lần này phải đem nguyên soái vị trí cho giao ra đây. Hắn còn xử lý không được chuyện lớn như vậy. Kizaru nghe vậy cũng là gật gật đầu nói. Sau đó ba người cấp tốc rút đi nơi này, căn bản không có nói ra quá nửa điểm liên quan với siêu tầm. Một phen may mắn còn sống sót Thiên Long Nhân hoặc Ngũ Lão Tinh sự tình. Bọn họ không hẹn mà cùng đều né qua những câu chuyện này. Ba người rời đi sau khi, Lotus cũng chạy tới chính đang làm nóng người Kaido nơi này. Kaido thuyền trưởng, thực sự là đã lâu không gặp đây, người thân thể này thế nào rồi a? Cũng còn tốt không? Lotus nhìn Kaido chào hỏi nói. Hắn này vừa đến đã nhìn thấy Kaido ở làm nóng người. Xem ra Kaido lâu như vậy bị đông cứng cũng quá chừng a. Hóa ra là ngươi Kakaro tiểu quỷ này a. Đoạn thời gian gần đây không gặp, ngươi lại còn cao lớn lên không ít, ngươi đúng hay không đã gia nhập lão tử dưới trướng? Đặc biệt qua đến giúp đỡ lão tử thoát vây a. Kaido mở rộng lười eo. Nghe được Lotus sau, xoay người lại mở miệng nói rằng, này ngược lại là không có. Kaido thuyền trưởng, ta qua đến giúp đỡ là bởi vì cùng kinh bọn họ đàm luận được rồi điều kiện. Ta hiện tại nhưng là một cái người làm ăn, lúc trước vốn định chờ Kaido thuyền trưởng ngươi tới tiếp ta, kết quả ta chờ đợi một ngày lại một ngày. Một tháng lại một tháng ngươi vẫn không có đến, không thể làm gì khác hơn là chính mình phát triển sự nghiệp. Lotus nghe vậy sạp buông tay nói rằng, chuyện như vậy hắn vẫn là phải nói rõ ràng tốt. Miễn cho bị Kaido hiểu lầm, người làm ăn. Người hiện tại đang làm gì chuyện làm ăn a? Kakaro, Kaido nghe vậy thả xuống đưa cánh tay. Đánh giá một phen Lotus hiếu kỳ nói, ta băng hải tặc hiện tại làm hậu cần chuyện làm ăn. Chuyên môn ở trên biển rộng thế người vận chuyển hàng hóa. Còn có tiểu vật loại hình, Kaido thuyền trưởng nếu như sau đó có cái gì muốn vận chuyển, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Đương nhiên nếu như là nô lệ vận tải loại hình, vậy thì thôi, ta sợ loại này chuyện làm ăn làm người hàng hóa liền biến thành thủ hạ của ta. Ta người nhưng là đối với bọn buôn người loại hình rất cừu thị. Lotus nghe vậy lập tức mở miệng giới thiệu. Kaido thân là tứ hoàng nên có đơn đặt hàng lớn cho bọn họ nghiêu nghiêu vận chuyển nhanh tiếp mới đúng. Không, ha ha, thế à? Vậy ngươi thật đúng là có cái thú vị ra hỏa. Được rồi, chúng ta đi thôi, lão tử phải trở về uống rượu. Lâu như vậy không uống rượu, lão tử rượu nghiện đều phạm vào. Kaido nghe vậy cười nói, đón lấy hướng về kinh đám người nói, được rồi, lão đại. Kinh nghe vậy gật gù, đón lấy một cước đá hướng về phía rách, mắng, còn ngủ đây, ngủ cái gì mà ngủ. Thực sự là cho chúng ta tam tai mất mặt, còn không mau một chút lên, rách cái này đồ vô dụng. Bị Aokiji lặp đi lặp lại nhiều lần đóng băng thực sự là quá ném bọn họ tam tai mặt. Thật không biết hắn voi ma mút lớn lên sao dài lông là làm được việc gì. Thậm chí ngay cả điểm băng đều không kháng nổi. Ta lên. Đừng đá, rách từ đau đớn tỉnh táo. Một tỉnh táo liền nghe đến kinh. Lập tức mở miệng nói rằng kỳ kỳ tiểu thuyết toàn lưới thủ phát đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu thuyết. Được rồi, chúng ta đi thôi, kinh rách người cũng đuổi tới đi. Kaido thấy thế mở miệng nói rằng. Điều tiết thủ hạ nhóm quan hệ. Rách tuy rằng yếu đi một điểm, nhưng đối với hắn nhưng là trung thành nhất. Này đủ để bù đắp lên thực lực của hắn kém hai người khác chênh lệch. Chúng ta cũng xác thực nên đi. Đợi lát nữa một đám chính phủ thế giới người và hải quân đem chúng ta vây quanh có thể không tốt. Lotus nghe vậy tán thành gật gật đầu nói. Hải quân sẽ đến bao nhiêu người? Hắn là không biết. Nhưng chính phủ thế giới phân tán ở trên biển rộng người khẳng định toàn sẽ trở về dù sao. chính phủ thế giới chính là dựa vào ngũ lão tinh đám người chỗ dựa. Nếu như ngũ lão tinh đám người không ở, bọn họ lập tức liền rơi cỏ là giặc. Đến thời điểm với bọn hắn có quan hệ người, có thể sẽ không bỏ qua cho bọn họ, hải quân cũng sẽ không tí bảo vệ bọn họ. Chính phủ thế giới nhiều năm như vậy đắc tội hải quân sự tình có thể làm không ít. Hải quân không đồng thời trừng trị bọn họ là có thể đốt nhang, còn muốn che chở, bọn họ là đang suy nghĩ dám ăn Lotus đám người sau khi rời đi. Không có quá lâu, Red Line đỉnh điểm thánh địa Mariezoa bị Bắc Ghi phá hủy, tin tức liền truyền khắp toàn bộ biển rộng. Dù sao, lúc đó ở xem trực tiếp người cũng không ít. Hơn nữa Bon Curay tự mình thừa nhận cùng trước đó cảnh tượng bố trí, càng làm cho bọn họ tin tưởng không nghi ngờ biển rộng nơi sâu xa, thùng sắt, hào bên trong. Ngủ say Bắc Ghi còn không biết đại danh của chính mình đã truyền khắp toàn bộ biển rộng. Nếu như biết rồi nhất định sẽ từ trong giấc mộng làm tỉnh lại. Đồng thời mắng to Lotus bởi vì hắn đem siêu cấp vô địch Bắc Ghi đạn pháo giao cho Lotus. Điện thoại trùng trực tiếp lại là kinh tế tin tức xã. Nhưng hiện tại tin tức xã Morgan bị Lotus truy sát. Ai có thể dễ dàng cho tới những thứ đồ này căn bản không cần nói cũng biết. Hơn nữa hết thảy đều như vậy, có kế hoạch dựa theo những đầu mối này. Bắc Ghi trừ phi thật sự ngốc. Không phải vậy, hắn không biết là Lotus hãm hại hắn thì có quỷ hải quân bản bộ Marineford bên trong phòng họp. Sengoku mặc vào thoát hồi lâu nguyên soái chính trang. Nhìn ngồi ở bên trong phòng họp hết thảy bản bộ các tướng sĩ nguyên lai hắn ở nghỉ phép độ cẩn thận. Mà, kết quả nhìn thấy Bon Curay trực tiếp, chỉ có thể chính mình chủ động trở về. Thánh địa Mariezoa bị san bằng, mặt trên ngũ lão tinh còn có thiên long nhân không rõ sống chết. Hắn biết Sakazuki xử lý không được, liền lập tức trở về thánh địa Mariezoa bị nổ phá hủy. Nói thật Sengoku vẫn là rất vui vẻ, dù sao, nếu như thiên long nhân cùng ngũ lão tinh đều nguội, bọn họ hải quân liền thành độc lập tổ chức, có thể thực hiện chân chính chính nghĩa. Nhưng suy nghĩ một chút tiền nhiệm nguyên soái không cũng ở thánh địa Mariezoa lên, hắn lập tức sẽ không có tân tay vui cười hàng tâm tư. Chỉ muốn mở hội nghị nghị. Khiến người ta đi đem công nguyên soái cho tìm trở về, công nguyên soái thực lực mạnh mẽ. Mặc dù nói bị to lớn sóng xung cùng, nhưng dựa theo thực lực của hắn hẳn là sẽ không được bao lớn thương mới đúng. Bọn họ còn có cơ hội. Sengoku nghĩ tới đây, nhìn ngồi các tướng sĩ, liền mở miệng nói rằng, lần này nổ hủy thánh địa Mariezoa hung thủ, nói vậy đại gia nên đều biết. Hắn chính là tên Hề Bắc Ghi, vua hải tặc Roger thuyền viên. Cái này tên Hề Bắc Ghi tuy rằng tướng mạo buồn cười, nhưng chế tác bom trình độ có thể nói là cả thế gian hiếm thấy. Căn cứ Aokiji nơi nào được tin tức, xem Bắc Ghi từ gáp trốn chỗ nào thoát sau, hẳn là cùng băng hải tặc Bách Thú hợp tác rồi. Không phải vậy, hắn cũng không sẽ chọn băng hải tặc Bách Thú người giải cứu Kaido thời điểm động thủ. Cái này tên Hề Bắc Ghi nguyên tắc tiền thưởng chỉ có 1,500 belly. Nhưng từ lần này hành động của hắn đến xem, hắn tuyệt đối là một cái nguy hiểm phần tử. Bởi vậy, lão phu đề nghị đem hắn tiền thưởng tăng cao 50 ước belly, mà dưới tay hắn hết thảy thành viên đều tăng cao 500 triệu belly tiền thưởng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, ta không có ý kiến. Sakazuki nghe vậy gật gật đầu nói. Tên Hề Bắc Ghi phạm vào chuyện lớn như vậy đến 50 ước belly không chút nào quá đáng, ta cũng không có ý kiến. Aokiji nghe vậy cũng là gật gật đầu nói. Tuy rằng Bắc Ghi loại trừ thiên long nhân những kia rác rưởi, nhưng hại hắn thả chạy Kaido, món nợ này hay là muốn tính. Hết thảy đều theo đè nguyên soái ý của ngài làm đi. Đúng đấy, nguyên soái. Cái khác trung tướng nhóm nghe vậy sau cũng lập tức mở miệng nói rằng, rất nhanh Bắc Ghi tiền thưởng liền xác định ra, từ 15 triệu Belly đã biến thành 50 ước Belly, đồng thời Bắc Ghi tên hề tên gọi cũng đã biến thành Bom Vương Bắc Ghi, có thể nói lên là danh xứng với thực hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.